Tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng những kỵ binh này bất kể là trang bị hay chất lượng đều kém xa so với đoàn kỵ sĩ đao nhọn. Lúc này Hắc Trì dẫn theo 200 kỵ binh chạy nhanh tới. Hắn vừa gặp được 200 người này, bọn họ cũng nhận được tin tức của chim ưng đưa tin, vội vàng tới tiếp viện. Hắc Trì cảm thấy may mắn khi trung đội số 7 của bọn họ tới nơi này trước. Bằng không sợ là 200 người này cũng sẽ theo bước chân của trung đội số 8. Đừng nhìn bọn họ có 200 người. Những kỵ binh này nếu so sánh với những kỵ binh của đối phương cũng như đoàn kỵ sĩ đao nhọn thực sự kém hơn một bậc. Nếu như 200 người này tới trước đụng độ với đối phương, có khả năng đối phương tạo thành chiến trận xung phong. Bọn họ vừa vọt vào đã có thể đánh tan 200 kỵ binh này. Phía sau Hắc Trì là một nam nhân trung niên thân mặc áo giáp da. Đây chính là thành chủ trấn Châu Thành, tên là Biện Thông. Sau khi nhận được tin tức của trung đội số 8 do chim ưng đưa tin mang tới, hắn liền không ngừng không nghỉ dẫn theo 200 kỵ binh thủ hạ tinh nhuệ nhất với tốc độ nhanh nhất điên cuồng chạy về phía này. Đừng thấy hắn là một thành chủ, nhưng nếu như nhận được chim ưng đưa tin, không tự mình dẫn binh tới cứu viện cho trung đội số 8, vậy cho dù hắn có hậu trường cứng rắn thế nào, hắn cũng không giữ nổi mạng mình. Cách chương.